Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 439, Bạch Hồ bí mật suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Góc truyện audio.com. Một phương hướng khác, thi hài tiên vương dưới trướng các vị ma tôn, số lớn tuyệt thế yêu tiên, đã cùng tứ đại cổ yêu đế thú sinh ra cùng là thảm liệt chém giết va chạm. Ma tôn phân tán mỗi cái vị trí. Tại cổ yêu đế thú nhiều cái chí mạng điểm mấu chốt bộc phát ra đế thuật chi lực. Chỗ làm đến khí thế điên cuồng tiêu vẫn phía dưới. Kêu rên không ngớt, tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Bọn họ sau lưng kình thiên cao lớn hình tròn đế tướng. Không hiểu sụp đổ, hóa thành vết nứt từ giữa đó đứt gãy mà ra. Cùng lúc đó, cái kia đầy trời ma vật tranh nhau chen lấn cùng nhau tiến lên. Điên cuồng thôn phệ lấy cổ yêu đế thú nhục thân, liền xem như chuẩn tiên đế, liền xem như cường đại siêu việt tô thiên bồng cấp bậc tồn tại. Cũng căn bản gánh không được đáng sợ như thế mà hung tàn công kích. Tại đại lượng bồng lai tiên binh trong mắt, con thứ nhất cổ yêu đế thú rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Lực lượng đạo cơ triệt để sụp đổ, đế tướng trực tiếp tan rã, nhục thân bị tươi sống tách rời. Ngay sau đó, còn sót lại cổ yêu đế thú cũng hoàn toàn không cách nào may mắn thoát khỏi. Mặc dù bọn hắn chiến lực mạnh mẽ, cùng vô tận sinh mệnh lực, vẫn như cũ có thể trèo chống thật lâu. Nhưng trước mắt cổ yêu thiên đồng đã bị thi hài tiên vương trở tay trưởng cố. Trận này xâm lấn chi chiến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tiếp cận tiêu vẫn, đối với bách tộc chi người mà nói. Trong hốc mắt đỏ ý không cách nào xua tan nửa điểm. Trong lòng chấn động cùng run rẩy, càng là thật lâu không cách nào dừng lại, bồng lai tiên cảnh liên tiếp hai lần tao ngộ kiếp nạn. Nhưng đều bởi vì Trần Nguyên xuất hiện, tan rã chính là như thế nhẹ nhõm mà trên đời giật mình tục. Vô luận là bực nào cấp những địch nhân khác, vô luận là bực nào làm người tuyệt vọng cường đại chiến lực. Trần Nguyên đều hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là quét ngang hết thảy. Lúc này, lần này hắn càng là chưa từng xuất thủ, liền đã giải quyết tất cả, theo vạn yêu nguyên tất cả lực lượng, cùng thi hài tiên vương cử động, trên cơ bản có thể đoán ra, Trần Nguyên tất nhiên là đem bọn hắn toàn bộ trưởng khống tại tay ở giữa. Nắm giữ hiệu lệnh thiên hạ tà ma quyền lên tiếng, bằng không mà nói. Thi hài tiên vương không có khả năng xuất hiện ở đây. Cũng không có khả năng hiệp trợ bồng lai tiên cảnh. Tại thương khung giữa không trung chiến đấu. Đã chuẩn bị kết thúc thời điểm. Tất cả bồng lai tiên binh kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Thẳng đến tô thiên bồng sắc mặt cực kỳ nghiêm túc cùng ngưng trọng. Đi tới Trần Nguyên phía dưới. Hôm nay ngươi cứu vãn bồng lai tại tay ách bên trong. Sau này ta bồng lai nguyện trên đời phụ ngươi làm khách quý. Lời nói vừa mới rơi xuống. Toàn trường tất cả bồng lai tiên binh liền đã một gối quỳ xuống. Dập đầu truyền ra lôi đình oanh minh thanh âm. Có ân tất báo, có thù tất còn. Đây là toàn bộ bồng lai. Thông suốt năm tháng lịch trình tôn chỉ. Trần Nguyên bằng vào sức một mình. Thay đổi hai lần chiến cục. Vô luận là tự thân năng lực. Vẫn là tới một mức độ nào đó quyền lên tiếng, đều đã đạt đến khiến thường nhân theo không kịp độ cao. Đều đứng dậy đi, đưa các ngươi một câu, tương tự thích hợp với bất cứ lúc nào. Trần Nguyên nhạt mở miệng cười, bất nghĩa thì khó khăn, chính nghĩa thì được ủng hộ. Bình thường một câu, lại quán triệt Trần Nguyên cùng nhau đi tới, tại các loại trường hợp động thủ dự tính ban đầu cùng lý niệm. Cái kia phía dưới bách tộc người. Nghe đến lời này về sau, tâm thần lại lần nữa oanh minh mà lên, càng là não hại ông tác hưởng, phóng nhãn bách tộc trưởng thành lịch trình, một số thời khắc vì lãnh thổ, tiến tới sinh ra lớn lao tranh chấp, thậm chí là thảm trọng thương vong, nếu như bọn họ bách tộc có thể cùng chung mối thù. Chung liền một lòng, có lẽ tại hôm nay loại này chưa từng có kiếp nạn bên trong. Còn có thể tạo được vô cùng trọng yếu một bộ phận. Thậm chí là một phần cực mạnh lực lượng. Trần Nguyên nói xong câu đó về sau. Liền một bước thực sự lên. Đi hướng thi hài tiên vương bên cạnh. Hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Cái này cổ yêu thiên đồng đã đến từ cổ yêu tiên cảnh. Như vậy không hề nghi ngờ. Hắn khẳng định biết Bạch Hồ tin tức. Đại vương, này yêu nhục thân đã vỡ. Bất quá thần hồn cùng đạo cơ, thậm chí linh thức đều bị ta phong tồn tại trưởng ấn bên trong. Ngài có lời gì, có thể cứ hỏi, hắn lượng không dám nói một câu nói láo. Thi hài tiên vương thi triển to lớn khô lâu chảo bên trong. Đang có một cái run lẩy bẩy, cuộn tròn rúc vào một chỗ hồn thể, cùng tần nhiễm vương trưởng khống sinh tử u minh năng lực khác biệt. Tần nhiễm vương khống chế chính là tiên ở giữa sinh tử. Là hoàn toàn chết đi sau, sắp dạo bước tiến lên luân hồi thần hồn, mà thi hài tiên vương trước đó công bố muốn thành lập thi thiên quốc đồ. Chế tạo hài cốt pháp tác, cũng liền gián tiếp thể hiện ra năng lực của hắn, là khống chế sinh cung tử ở giữa tồn tại. Tỷ như vong linh, tiên cương, khô lâu, thời khắc này cổ yêu thiên đồng vẫn chưa chết đi, nhưng đã trở thành thi hài tiên vương, muốn làm gì thì làm tồn tại. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, trực tiếp lấy ra Bạch Hồ cái bóng, mỗi chữ mỗi câu hỏi, ngươi gặp qua nàng a? Cổ yêu thiên đồng cơ bản bị băng diệt hết thảy ý chí cùng tâm thần. Ở trong sợ hãi run không ngừng, nhưng khi nhìn thấy Bạch Hồ cái bóng thời điểm, vẫn là bị kình thiên nhất kích, cho chấn động tử phim co lại, ngươi nàng các ngươi là quan hệ như thế nào? Có lẽ cũng vượt xa khỏi cổ yêu thiên đồng dự kiến. Hắn không nghĩ tới cái này yêu vật, thế mà còn có thể cùng Trần Nguyên loại này không biết tồn tại. Dính líu quan hệ, là ta đang hỏi ngươi. Trần Nguyên chậm rãi nheo cặp mắt lại, theo cổ yêu thiên đồng phản ứng đến xem. Hắn tất nhiên là biết được Bạch Hồ hạ lạc. Ta không biết, cổ yêu thiên đồng trong mắt hoảng sợ, bắt đầu thăng lên đến một cái khác độ cao. Cái này lao hoảng sợ cũng không phải là đến từ thi hài tiên vương. Cũng không phải đến từ Trần Nguyên. Thi hài tiên vương nhíu mày. Hắn vừa mới còn đối Trần Nguyên nói. Cổ yêu thiên đồng tại hắn trưởng ấn bên trong. Tuyệt đối không dám nói nửa điểm nói láo. Lúc này cái này liền muốn đánh hắn mặt. Bản đế nhìn ngươi thật là chán sống rồi. Bất quá bản đế có 10.000 loại phương pháp. Để ngươi sống ở thời khắc sinh tử. Hư lạnh một tiếng rơi xuống. Thi hài tiên vương không đợi Trần Nguyên bão nổi, liền đã tại chỗ thôi động thể nội vô tận ác niệm chi ý. Một cái chớp mắt tràn vào cổ yêu thiên đồng thể nội. Ác niệm thôn phệ yêu nguyên, từng bước xâm chiếm lấy hắn sinh mà làm yêu sinh mệnh cơ sở. Trong chốc lát, thì có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, ngay sau đó mặt mũi của hắn hóa thành một mảnh đen kịt. Theo bề ngoài bò ra ngoài dữ tợn tràn đầy ma khí. Hắn đồng tử trừng lão đại, tựa hồ ngay tại hướng về vong linh, tiên cương, khô lâu các loại sinh mệnh tầng thứ chuyển hóa. Quá trình này có thể xưng sống không bằng chết, cải biến sinh mệnh cơ sở, hướng về một cái khác sinh mệnh hình thái thay đổi. Không khác nào so quất trải qua lột da, thối cốt luyện hồn còn muốn thống khổ. Chỉ là vượt qua Trần Nguyên cùng thi hài tiên vương dự kiến chính là. Cứ việc trải qua lấy như thế tra tấn, cái này cổ yêu thiên đồng thế mà còn là không nói câu nào. Chỉ là tại điên cuồng kêu rên, gặp này tình cảnh này, Trần Nguyên mi đầu đồng dạng gấp nhíu lại, hắn vô pháp tưởng tượng Bạch Hồ đến tột cùng làm sao vậy. Ngay từ đầu là Nguyên Tiên Thiên Sư xuất hiện. Để hắn cảm thấy việc này quỷ dị đến làm cho người khó có thể lý giải được trình độ. Chính mình vì sao muốn thi triển quảng đại thần thông năng lực? Quả thực là phải xuyên qua luân hồi. Quả thực là muốn cải biến lịch sử. Lúc này theo cái này cổ yêu thiên đồng phản ứng đến xem. Giống như chuyện này, hoàn toàn chính xác trầm trọng đến khiến người ta có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lúc này, thanh nhãn bạch long từ phía dưới lao nhanh uốn lượn mà đến. Trần Lạc Ly nhìn qua lần này hình ảnh, khẩn trương hỏi, ca ca, có thể hỏi xảy ra điều gì hạ lạc? Trần Nguyên vẫn chưa đáp lời, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm cổ yêu thiên đồng, khe khẽ lắc đầu, vẫn là để ta tới đi. Ta bồng lai có một thuật, có thể nhìn thấu linh thức. Đào thủ trì nhớ, bỗng nhiên, một bên khác bồng lai tiên tôn do dự sau một lúc lâu. Quả quyết mở miệng, chuyện mên bá, hậu cung, có chút ly, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương.